Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trở mặt. Không sai Trình tiên sinh, người yên tâm, chuyện này A cứ định như vậy, Trương Hỏa Vượng bên kia ngươi không nên đi để ý tới hắn. Ta tự nhiên sẽ xử lý, Liễu Dai Dao gật đầu nói, cảm tạ Liễu Tổng, cảm tạ Liễu Tổng. Xử lý thì không cần, không cần, làm ăn mà, vốn là bộ dáng này. Trình Chu vừa nghe lại là sợ hết hồn, vội vàng nói, người như thế đối với công ty phát triển là rất bất lợi. Là khẳng định phải xử lý, cũng còn tốt này lần trùng hợp gặp được, nói đến còn phải cảm ơn ngươi, để cho ta đúng lúc phát hiện vấn đề. Liễu Dai Dao nói rằng, nơi nào... Nhất định là phải cảm ơn Liễu Tổng. Có điều ngươi nếu cùng Đông Húc là bằng hữu, cảm ơn lời ta cũng không muốn nói nhiều. Từ Đông Húc đại biểu xưởng chúng ta nhiều kể một ít. Hắn chính là chúng ta Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông. Thấy Liễu Dai Dao nói như vậy, Trình Chu sẽ không hảo tiếp tục khuyên nói. Trên thực tế hắn cũng rất khó chịu cái kia Trương Hỏa Vượng. Đặc biệt là hắn nhìn xa oánh oánh ánh mắt, để hắn đặc biệt căm tức. Hảo ngươi một cái Đông Húc, đầu tư làm xưởng cũng không nói cho tỷ một tiếng. Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi đại cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó một mặt hưng binh vấn tội mà nhìn Cát Đông Húc. Ở Liễu Dai Dao trong ấn tượng Cát Đông Húc là một y thuật cực kỳ cao minh kỳ nhân. Người như thế từ xưa tới nay liền so sánh thanh cao. Rất khó làm cho nàng đem hắn cùng thương nhân liên hệ với nhau. Huống hồ Cát Đông Húc hiện tại tuổi còn nhỏ, còn là một học sinh cấp 3. Vì lẽ đó Liễu Dai Dao căn bản là không có nghĩ đến Cát Đông Húc ở cái tuổi này liền bắt đầu đầu tư. Cùng người khác kết phường làm xưởng. Ha ha, chỉ là xưởng nhỏ. Cùng tỷ công ty của ngươi so sánh chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Có cái gì tốt nhắc tới? Cát Đông Húc cười giải thích. Sao như thế sao? Ta đây là kế thừa sự nghiệp. Không phải của ta công lao. Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm còn chỉ biết là đọc sách xem tivi đây. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói rằng. Liễu tổng chuyện tích ta nghe ta một vị bằng hữu con gái nhắc qua. Nàng cũng ở ngài công ty mua hàng công tác. Nàng nói ngài là 23 tuổi liền bắt đầu tiếp nhận quản lý lớn như vậy một công ty. Là nàng sùng bái thần tượng. Trình Chu cười nói. Há, bằng hữu ngươi con gái tên gọi là gì? Liễu Dai Dao nghe vậy trong lòng hơi động hỏi. Gọi Sa Oánh Oánh. Là một vị rất tốt cô gái. Ta lần này có thể sớm nhận được tin tức. Cũng là nàng xuất phát từ hảo ý nói cho ta biết. Trình A Chu nói lời này tự nhiên là muốn giúp Sa. Oánh oánh một cái. Thấy Liễu Dai Dao hỏi. Không khỏi đại hỉ. Vội vàng nói. Sa oánh oánh đúng không? Tốt. Ta nhớ kỹ rồi. Liễu Dai Dao mỉm cười gật gật đầu nói. Trong lòng đã bởi vì yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Động muốn vun bón đề bạt ý của nàng. Cảm tạ Liễu Tổng. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài và Đông Húc. Trình A Chu thấy mục đích đạt đến. Cũng không có lưu lại nữa. Cười nói cáo từ. Liễu Dai Dao bởi vì rất hiếm có thời gian cùng Cát Đông Húc một chỗ. Vì lẽ đó cũng không có lại giữ lại Trình A Chu. Trình A Chu trở lại phòng khách, thấy Trương Hỏa Vượng đang ỷ vào thân phận quản lý trêu đùa Sa Oánh Oánh. Trong lòng âm thầm có chút căm tức, có điều nhớ tới bởi vì là duyên cớ của chính mình. Qua hôm nay này Trương Hỏa Vượng chỉ sợ cũng đến cuốn gói rời đi. Cái kia căm tức đảo mắt cũng đã biến mất, nghĩ coi như là phạm nhân tử hình ra hình tràng trước chặt đầu cơm. Đêm nay tạm thời liền để hắn đắc ý một phen. Nói thế nào, hắn mất việc cũng cùng tự có đóng. Liền Trình Á Chu coi như không thấy. Sau khi ngồi xuống tiếp tục cùng Trương Hỏa Vượng uống rượu. Chỉ là không cần lại cầu cùng hắn. Không muốn lại được. tâm thái tự nhiên cũng thì trở nên, trong lúc vung tay nhấc chân lại cũng mất phía trước nhiệt tình cung kính. Cái kia Trương Hỏa Vượng còn không có nhận ra được điểm này. Tiếp tục bưng cái giá, hơn nữa còn thừa dịp cảm giác say thỉnh thoảng trêu chọc một hồi sao oánh oánh. Nguyên bản bưng làm dáng, trêu chọc vài câu cũng không có chuyện gì. Ngược lại Trình Á Chu đã nhận định Trương Hỏa Vượng nhảy nhót không được vài ngày. Tạm thời tha cho hắn đêm nay lại đắc ý một lần. Thật không nghĩ đến này Trương Hỏa Vượng rượu uống say rồi sau khi. Dĩ nhiên càng ngày càng kỳ cục. Đến lúc sau hắn dĩ nhiên một tay ôm trầm xa oánh oánh vai đẹp. Một tay cầm lấy tay nàng cùng chén rượu. Nói rằng cảm tình sâu một cái buồn rầu. Không được, chén rượu này ngươi được cho ta hút đi. Uống, uống, Trương quản lý, oánh oánh ngày hôm nay uống gần đủ rồi. Ngươi cũng không cần lại rót nàng. Muốn uống, ta cùng ngươi uống. Trình Á Chu thấy thế lên trước. Khá là căm tức địa lấy ra Trương Hỏa Vượng bàn tay heo ăn mặn. Nói rằng, DXXCM, Trình lão bản ngươi đây là ý gì? Có phải là không chuẩn bị làm khoản làm ăn này? Trương Hỏa Vượng thấy Trình Á Chu một phản phía trước thái độ. Nhất thời tửu kính hướng về trên gáy hướng về. Há mồm liền chỉ Trình Á Chu mắng. Không có, không có, làm sao biết chứ? Đến, Trương quản lý, ta uống cạn chính là. Sao oánh oánh thấy hai người bởi vì mình quan hệ làm căng. Vội vàng nói. Đồng thời cũng liền liền hướng về Trình Á Chu nháy mắt. Uống gì uống, oánh oánh, người như thế đừng phản ứng đến hắn. Càng cho hắn mặt, hắn lại càng tự cho là trâu bò. Cái quái gì? Trình Á Chu thấy Trương Hỏa Vượng lớn lối như thế. Tự nhiên cũng lười cho hắn thêm cái gì mặt mũi. Chỉ vào hắn không khách khí chút nào châm chọc nói. Tốt, tốt, xa oánh oánh. Người này giới thiệu cho ta là ai? Ta xem đêm nay trở lại chính ngươi chủ động viết cái đơn từ chức. Thứ hai giao cho ta đi. Cũng tiết kiệm chờ ta tự mình hướng về phòng nhân sự phản ứng. Chính ngươi thật mất mặt. Trương Hỏa Vượng thân là mua hàng quản lý. Từ trước đến giờ bị người phủng quen rồi. Nơi nào chịu được như vậy điều khí. Cũng không cùng Trình Á Chu mắng nhau. Mà là chỉ sao oánh oánh sắc mặt tái xanh mắng uy hiếp một câu. Liền thở phì phò phất tay áo rời chỗ. Hiển nhiên Trương Hỏa Vượng vẫn không có nộ bị váng đầu. Biết mình không quản được Trình Á Chu. Mượn sao oánh oánh hả giận. Ngược lại Trình Á Chu là sao oánh oánh giới thiệu tới. Xử lý sao oánh oánh cũng là tương đương đánh Trình Á Chu mặt. Trương quản lý. Trương quản lý chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Sao oánh oánh thấy Trương Hỏa Vượng quản lý phải đi người. Gấp đến độ vội vàng muốn đuổi theo. Người như thế để ý đến hắn làm gì? Trình Chu nhưng kéo lại sao oánh oánh. Trình thúc thúc, lúc này ta bị ngươi hại chết. Sao oánh oánh thấy Trình Á Chu kéo chính mình. Không khỏi gấp đến độ nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn lộn. Liên tục dậm chân nói, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lòng tốt đúng là làm việc xấu. Đem công việc của mình đều phải làm ném mất. Yên tâm, muốn cuốn gói đi là cái này Trương Hỏa Vượng. Trình Chu cười nói, thúc thúc, ta không phải đùa với ngươi. Này Trương Hỏa Vượng là công ty chúng ta một vị phó tổng thân thích. Quyền lực rất lớn, hắn muốn khai trừ ta. Ta khẳng định phải rời đi. Sao oánh oánh còn tưởng rằng Trình Á Chu không biết tình thế nghiêm trọng. Không khỏi càng ngày càng sốt ruột. Trong lòng thì lại âm thầm tự trách mình nhiều chuyện. Ô, Trình Á Chu nghe vậy sững sờ một chút. Có điều ngẫm lại phó tổng không đến thuộc về Liễu Giai Giao quản sao. Cũng sẽ không lại để ở trong lòng. Cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta biết các ngươi chủ tịch. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Sao oánh oánh thấy đến tận sau lúc đó Trình Á Chu còn có tâm tình đùa kiều. Này, buồn rầu trực tiếp liền lướt qua Trình Á Chu. thịch thịch thịch đạp giày cao gót bước nhanh chạy ra khỏi cửa bao xương. Thanh Lan mỹ phẩm công ty tiền lương vẫn tương đối cao. Mà mua hàng là một người công ty mỡ bộ ngành. Sao oánh oánh ở bên trong hàng năm thu vào cũng không tệ lắm. Cho nên nàng vẫn là nghĩ đuổi theo kịp Trương Hỏa Vượng van nài. Nhìn có hay không vãn hồi cơ hội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.